Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, vùng núi Long Hổ trên mặt một bàn tay. Ngô Đạo sát quyền, lập thân võ đạo đỉnh cao, nhục thân thành thần ma, chỉ cái này một phần truyền thừa, liền đã không kém cỏi chút nào bất luận cái gì tam giáo đỉnh tiêm thần công. Cái gì Thiên Long Bạch Hổ. Ta chỉ một người một quyền, liền có thể trấn Thiên Long, hàng Bạch Hổ, Lục Thanh Bình quyền ấn đánh xuyên không khí, gào thét ở giữa, kình phong tứ ngược nhào về phía Ninh Phù, không giống như là người đang thi triển quyền, mà càng giống là quyền tại dẫn đạo người. Sát cơ kinh khủng Ngô Đạo sát quyền, đáng sợ quyền chảo đụng nhau, ầm ầm kinh bạo. Không khí khuếch tán ra vòng lớn song khí. A, Ninh Phù thê thảm kêu to. Cánh tay trái bị một quyền oanh sát mà qua. Xương cánh tay tuôn ra giòn nứt tiếng vang. Đoạn mất vài đoạn. Thậm chí từ cánh tay hắn bên trên trắng hếu nghiêng cắm ra. Cái này một tay nháy mắt bị phế. Người khác rút lui 7-8 trượng. Đâm vào trên một cây đại thụ. Đem cây đều va nứt ra. Miệng lớn ho ra máu tươi, sắc mặt sợ hãi biến ảo. Tô Tú Tú thấy một màn này môi đỏ khẽ nhếch, trừng to mắt, bị thiếu niên cái này hung mãnh quyền kinh ngây người. Cái khác núi Long Hổ đệ tử không tin, coi là gặp tà, tất cả đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng Tô Tú Tú mới phiên kinh hỉ, sau một khắc liền sắc mặt cấp biến, bận bịu nhắc nhở. Cẩn thận đằng sau, Ninh Phù bị một quyền oanh phế một tay, cái kia triệu đương bàng bạc kiếm thế, như mưa gió mãnh liệt, bầy hổ xuống núi rừng đe dọa mà tới, hô hô hô, gió lớn dâng lên, càn quét đình viện, mang theo dày đặc sát cơ, là núi Long Hổ một cái khác đại võ đạo tuyệt học Phục Hổ Kiếm Cương. Lục Thanh Bình trước tiên lui phần sau bước. Sau đó hai mắt ngưng thần, bật cười lớn, ngay sau đó hai chân dùng sức trên mặt đất giẫm một cái. Cả người đoạt ra, tựa như một tôn thần ma, muốn đi va chạm thiên địa. Ngô Đạo sát quyền hám côn lôn, cái này va chạm ở giữa, trên người hắn huyết khí cuồn cuộn bộc phát, kéo theo lấy bốn phương tám hướng không khí, hội tụ thành một cỗ cự lực. Dầm dầm dầm, tựa như có thể đem núi đều đụng ngã cự lực, bị thiếu niên toàn bộ thân thể mang theo, thẳng hướng núi Long Hổ một người khác triệu đương. Triệu đương trên tay kiếm thế không ngừng bị đối diện đè xuống cự lực triệt tiêu. Nhìn lại cái kia càng ngày càng gần thiếu niên thân ảnh. Phảng phất giống như một đầu còn nhỏ thần ma, không khỏi sắc mặt sợ hãi đại biến. Loại này nhục thân, làm sao có thể, hắn vừa trong lòng dâng lên rung động sợ chi ý, thiếu niên liền mang theo khôn cùng cự lực, xé rách phá tan hắn dậy sóng kiếm thế, Lục Thanh Bình như thiểm điện, lấy hám côn lôn, quyền thế phá tan đối phương kiếm thế về sau. Lúc này một vòng quyền ấn oanh ra, trong cơ thể hắn huyết khí gào thét mà ra, quyền thế khủng bố. Triệu đương vội vàng giơ kiếm tương hộ ở trước ngực, ầm một tiếng. Vậy đem hắn cầm hơn 10 năm tinh cương bảo kiếm, thế mà bị nện ra một cái rõ ràng quyền ấn, kém chút bị đánh xuyên, mà một quyền này cự lực xuyên thấu qua sống kiếm đánh tới. Triệu đương trong cổ ngòn ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hậu phương vội xông mà đến một bóng người. Bóng người chính là mới vừa rồi bị Lục Thanh Bình một quyền phế một tay Ninh Phù. Sắc mặt hắn dữ tợn, vừa đối mặt liền ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Mất hết mặt mũi, cho nên hắn đứng lên về sau, lại lần nữa đánh tới. Mặc dù bị phế một tay, chiến lực lại vẫn còn hơn phân nửa. Gầm gừ một tiếng, ta công trái, ngươi công phải, hắn nhô ra như rồng chi chảo. Chảo ảnh tê không liệt phong, tất cả đều là tàn ảnh, suy suy suy, đạo đạo kinh khí lăn lộn, gào thét ở giữa liền hướng phía Lục Thanh Bình tay ót đánh tới. Lúc này hắn đã căn bản không dám xem thường thiếu niên, cũng lại không ngại ít năm cuồng vọng tâm tư. Lúc này hắn cũng không lo được hai đánh một thắng cũng chờ chén, chỉ nghĩ muốn hung hăng đem Lục Thanh Bình giết bại. Thậm chí trong mắt lấp lóe hung quang, bành bành, bọn hắn lần đầu hợp lực giao thủ, Lục Thanh Bình không sợ chút nào, tả hữu khai cung, một thân khí huyết mênh mông cuồn cuộn, kình lực bành trướng không ngớt, hoàn toàn chống được hai người sát chiêu. Hai người tuần tự bị Lục Thanh Bình đơn đấu mà bại, riêng phần mình thụ thương, nhưng giờ phút này liên thủ mà lên, một rồng một hổ, tựa hồ có phong vân tướng từ, đem núi long hổ võ đạo tuyệt học uy năng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm, trong chớp mắt, đã hơn 10 hô hấp đi qua, mặt đất rung chuyển, chỉ thấy ba cái bóng người tại kịch liệt giao thủ, quyền trường kiếm va chạm, keng keng, oanh minh, khuấy động trong đình viện khí lưu, phát ra liên tục kinh bảo. Tô Tú Tú nhìn xem đều nhìn ngây người, nàng không nghĩ tới người sư đệ này thế mà như vậy hung mãnh. Cho dù nàng cũng luyện tập chân vũ đại lực thần thông, nhưng cũng không có giống Lục Thanh Bình bá đạo như vậy thần uy. Một thân huyết khí mênh mông căn bản không giống như là một thiếu niên. Thế mà lấy luyện tạng kỳ cảnh giới liên chiến hai cái hoán huyết viên mãn núi long hổ thiên tài, như cũ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đặc biệt nhẹ nhõm. Núi long hổ một đám đạo sĩ mặt đen đều nhanh như than đá, tất cả đều đang cắn răng nghiến răng, làm sao có thể, huyệt thiên thăng long đạo bên trong thế mà còn có như thế một cái dữ dội thiếu niên. Ba cái kia núi long hổ chân truyền đệ tử giờ phút này tất cả đều giữa lông mày thít chặt, ánh mắt lấp lóe âm trầm lạnh ý. Thiếu niên này xem ra mới bất quá chừng 14-15 tuổi, liền có như thế cường hoành nhục thân cùng hung tàn quyền pháp, lấy yếu thắng mạnh, liên chiến núi long hổ hai đại thiên tài, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo, tại trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn không biết Lục Thanh Bình căn bản không phải hạng người vô danh. Cho dù trong hiện thực hắn tại trên Diêm Phù đại địa nhân bảng xếp hạng thấp nhất, nhưng đó cũng là nhân bảng, trên Diêm Phù đại địa mấy vạn vạn thanh niên bên trong, chỉ có 72 người mới có tư cách được xưng nhân kiệt bảng danh sách. Nhất là xếp hạng thời điểm, hắn mới chỉ là luyện cốt cảnh giới, bây giờ hắn đã là luyện tạng kỳ, tiến thêm một bước, nếu bàn về thiên phú chiến tích, Lục Thanh Bình là cùng bọn hắn những môn phái kia chân truyền đứng tại ngang nhau cấp độ. Chênh lệch chỉ là niên kỷ tu vi mà thôi. Huống chi, hắn là hiếm thấy dùng từng cái cảnh giới bên trong tốt nhất thần công đến trúc cơ người. Một thân căn cơ chi vững chắc, mấy lần thiên hạ cũng không có mấy người. Ầm ầm ù ù, đại chiến kịch liệt, chiến đấu bên trong, hai người liên thủ cũng là đánh mãi không xong. Tất cả đều sắc mặt bắt đầu nôn nóng, ngược lại Lục Thanh Bình lại là càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ. Một thân huyết khí như sông lớn bành trướng, không ngừng lưu chuyển, mới tiến vào luân hồi điện thời điểm hối đoái đệ tam cảnh luyện tạng thần công, Thái Ất Lôi Âm. Bí pháp, trong chiến đấu bị hắn xảo diệu vận chuyển, một thở, một hút, cái gì? Ninh Phù cùng Triệu Đương tất cả đều cảm giác được không khí chung quanh vì đó trì trệ. Thiếu niên lồng ngực phát ra như sấm oanh minh, sau đó tim đập thanh âm tựa hồ nổi trống, huyết dịch lao nhanh như sông dài cuồn cuộn, hắn lỗ chân lông ở giữa có kim hồng sắc nhiệt khí mờ mịt dâng lên mà ra, bốc hơi lên, tăng thêm chiến đấu bên trong tu vi vận chuyển thông thuận. Trước có kim trung cháo, cốt khí kinh, đón thêm Thái Ất Lôi Âm, thứ ba lớn trúc cơ thần công. Khí thế lại lần nữa đề cao, Lục Thanh Bình trong mắt lệ quang lóe lên, năm ngón tay xòe ra, như bồ đoàn bàn tay, lúc này từ Ninh Phù trước mặt đè xuống, kéo theo không khí chung quanh cuồn cuộn phun trào, rầm rầm, tiếng vang truyền ra, một chưởng ép xuống, không ngừng đánh ra, vừa đập vừa cào, Ninh Phù gầm thét chống cự, cũng đã nhập mạt lộ, như là đã nằm vũng nước đục, cũng đứng tại sớm muộn muốn cùng núi Long Hổ đối lập một mặt. Lục Thanh Bình đã làm liền căn bản không sợ phiền phức. Tại nhìn thấy núi Long Hổ cái này cả đám vô sỉ sắc mặt về sau, hắn làm liền muốn làm nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, ra trong lòng ngụm kia ác khí. Thiếu niên khí thế rộng rãi, như tuổi nhỏ hung thú, phá vỡ Ninh Phù phòng thủ. Quang tiếp theo trường, hắn một bàn tay vung mạnh tại Ninh Phù trên đầu, khiến cho gào lên thê thảm, lật lăn ra ngoài. Thanh niên đạo sĩ huyết dịch cùng răng vung ngang mà ra. Bộ mặt cơ hồ sụp đổ xuống dưới. Ninh Phù khuất nhục gầm gừ. Ngươi, một màn này rơi vào núi Long Hồ các đạo sĩ trong mắt. Tất cả đều bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Thiếu niên dụng quyền cũng được. Lại duy chỉ có tuyển dùng bàn tay. Quất bay Ninh Phù, lập tức. Khiến cái này một đám đạo sĩ cảm giác thiếu niên không chỉ là rút Ninh Phù một bàn tay. Càng là vung ở núi Long Hổ cái này một đạo môn thánh địa trên mặt một bàn tay. Lẽ nào lại như vậy? Dám như thế lăng nhục Ninh sư huynh. Ngươi không phải khẩu khí lớn sao? Cái kia lại thêm ta một cái. Một cái đạo bào thiếu niên lúc này kêu lên một tiếng giận dữ. Sắc mặt tái xanh. Cấp tốc đứng dậy tiến vào chiến trường. Vô sỉ, hèn hạ, Tô Tú Tú hét lớn một tiếng. Lần này không do dự nữa. Lập tức xông thân hướng về phía trước. Đi viện trợ Lục Thanh Bình chia sẻ. Mà cái kia đạo bào thiếu niên gầm lên giận dữ. Phảng phất trở thành một loại núi Long Hổ thanh niên đạo sĩ nhóm một vây mà lên lý do. Tất cả đều nổi giận kêu gào. Lấy một địch hai rất lợi hại phải không? Vậy chúng ta cũng tới lãnh giáo một chút. Ngươi đã có thể lấy một địch hai, chắc hẳn cũng có thể đánh càng nhiều. Cùng tiến lên. Lập tức có 5-6 cái núi Long Hổ thanh niên đạo sĩ từ hai bên trái phải vọt tới. Có hoán huyết viên mãn, cũng có luyện tạng, luyện cốt kỳ, tất cả đều mang theo lửa giận cùng cười lạnh cùng nhau tiến lên. Đây là nói rõ chính là muốn ỷ vào bọn hắn núi Long Hổ người tất cả đều tại cái này. Chiếm cứ người đông thế mạnh chỗ tốt. Nhưng mà, trông thấy môn hạ của mình một đám sư đệ làm như thế. Cái kia ba vị chân truyền đệ tử không chỉ có không có ngăn cản. Ngược lại bình tĩnh nhìn tới. Nhất là La Thái Chân cùng Trương Ấu Lân trong mắt. Còn lóe ra không hiểu quang mang. Bọn hắn lần này chính là đến gây chuyện, thậm chí là đến diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo cả nhà. Còn quản ngươi cái gì giang hồ có quy củ hay không? Đợi trần áp thật bắt đầu, ngay cả các ngươi cả nhà đều diệt, vốn là muốn khi dễ các ngươi đến chết mới bỏ qua. Sẽ còn quan tâm hiện tại cái này sớm bắt đầu một điểm làm nóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?